Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 67, ngựa hoang vậy, bụi bặm vậy, sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho rằng dưới khăn cô dâu là tâm tâm niệm niệm mỹ nhân thiếu nữ, có thể sốc lên mới nhìn đến không những không phải là thiên nữ, mà ngay cả nữ đều không phải, tương phản to lớn để quỷ vương suy nghĩ đều mộng thoáng cách, phản ứng tự nhiên trở nên chậm mà tại lúc này, Vệ Uyên chi kiếm sớm đã húc đầu chém xuống trên thân kiếm dây dưa cực mỏng mà sắc bén gió lớn, phát ra réo rắt minh rít gào quỷ vương chỉ tới kịp vô ý thức tránh lui, tránh đi chỗ cổ tám mặt hán kiếm đã trùng điệp chạm tại trên mặt hắn, Vệ Uyên trong tiếng hít thở cầm kiếm xoay người mà chém tám mặt hán kiếm. Mũi kiếm dắt quỷ vật giữ tợn khuôn mặt, đúng là trực tiếp nằm ngang chém ra, đem gương mặt kia từ mũi trên dưới phân hai nửa. Vệ Uyên rơi xuống đất lách mình lui lại kéo dài khoảng cách. Mặt của ta, mặt của ta. Chấm, đau khổ kịch liệt để quỷ vương trở lại hiện thực bụng mặt phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Mặt của hắn nay đã yêu ma hóa, giờ phút này bị Vệ Uyên trực tiếp nằm ngang chém ra một vết thương, nhìn qua càng là dữ tợn đáng sợ. Quỷ vương vốn là bởi vì thiên nữ dung nhan không thay đổi mà đối với mình hiện tại khuôn mặt cảm giác phẫn hận bất mãn, hiện tại cho càng là xấu xí không phải người, cơ hồ giận đến điên cuồng. Nhưng là một loại khác càng khó xử lấy dễ dàng tha thứ oán độc trong lòng hắn lên men tung bay. Kịch liệt thở hào hển, quỷ vương bụng mặt ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Người từ trong phòng của nàng đi ra. Khó trách cái này trăm năm nàng lại không chút nào chịu đáp ứng ta. Vệ Uyên cầm kiếm nói, bất quá là gặp chuyện bất bình thôi, ta cùng thiên nữ mới nhận ra bất quá mấy ngày. Lại tiếp tục cười hỏi, ngươi rượu này rất tốt, không biết ta lúc này lễ còn ưa thích. Như là dẫn bạo cái nào đó ngòi nổ, quỷ vương toàn bộ thân hình tấn mãnh vô cùng hướng phía Vệ Uyên va chạm đi qua, trong cổ phát ra trầm thấp điên cuồng gào thét. Ngươi nói láo, Vệ Uyên lui ra phía sau một bước trong tay tám mặt hán kiếm chắn ngang phía trước quỷ vương quyền cước đập ầm ầm rơi, Vệ Uyên sớm đã lui bước tránh đi, xoay bước đứng một bên, khoan hậu thân kiếm thì là thuận thế gián tại quỷ vương quyền phong phía trên, đè ép một dính, thuận thế dẫn đạo tá lực. Một kiếm này thức hắn sớm đã thành thạo tại tâm, phía trước chém yêu giết quỷ càng là thuận tay vô cùng, nhưng là giờ phút này tá lực lại chỉ cảm thấy vô cùng gian nan, suy nghĩ cẩn thận cơ hồ giống như là cầm cái sảnh nhỏ muốn san bằng nguyên một ngọn núi, tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp vậy có cực hạn, không phải không vì vậy thực không thể. Bất đắc dĩ, đem cỗ này lực đào ngược dẫn đạo tự thân thuận thế lui lại, tránh đi mũi nhọn. Bước chân đạp mạnh cưỡng ép tá lực, Vệ Uyên dưới chân phải mặt đất bị sinh sinh dẫm nát. Kiếm trong tay kiếm khí tùm, lại hướng quỷ vương chỗ cổ đâm tới. Quỷ vương không tránh không lùi, mặc cho tám mặt hán kiếm chém xuống, thân kiếm còn không thể tới gần làn da, liền có từng cỗ ngọn lửa màu đen bay lên, nhưng là đó cũng không phải là lửa, mà là nước, là lạc sông nước bên trong sát khí tích xúc trăm năm biến thành phản công sát. Mà trường kiếm gần người, lại là tranh nhưng sắt thép va chạm. Một cỗ âm lãnh lành lạnh khí tức thuận thân kiếm truyền đến Vệ Uyên bàn tay, hơn nửa người suýt nữa run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên bỗng nhiên lui lại, đã thấy cái kia quỷ vương trên mặt bị hắn mới vừa chém ra giữ tợn vết rách, đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong lòng một trận nghĩ đến thiên nữ nói, hung sát khí cùng quỷ vực chi thân liên hệ tới, nước sông sát khí không dứt quỷ vật cũng liền sinh sinh không diệt. Quỷ vương đè thấp thân thể, đưa tay lấy ra một thanh khổng lồ trảm mã đao tấn nhận đại hán dư vị, tần hán làn gió, du hiệp đông đảo, dù là nông thôn thiếu niên vậy có tập võ tiếng nói trầm thấp dữ tợn. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận đều không chung mang ngày. Vệ Uyên lắc đầu nói, ta cùng thiên nữ chỉ là mới quen, giơ tay lên bên trong trường kiếm, nói, nhưng yêu ma ăn thịt người, nên chém không tha. Quỷ vương hai mắt đỏ ngầu, vẫn như cũ là cái kia một tiếng điên cuồng phẫn nộ ngươi nói láo, tay cầm chiến đao thân bọc sát khí, không có kết cấu gì chỉ bằng mượn cái kia một thân man lực hướng phía Vệ Uyên trùng sát, súng đạn còn không thể bằng thân, đã bị sát khí tan rã, Vệ Uyên khí cơ trầm xuống, trong tay tám mặt hán kiếm minh rít gào. Ngọa hổ lệnh bài phía trên hiện lên xanh biếc sắc lông dài, tần hán đại yêu cầm vũ điểu lưu lại yêu lực hiện lên. Trên thân kiếm, xanh biếc cương phong giao thoa. Đào kiếm tấn công, quỷ thiệt rượu phía trên, vẫn như cũ là vui vẻ hòa thuận, bầy quỷ mở tiệc vui vẻ. Bầy quỷ bên trong, người mặc đạo bào màu đen đạo nhân ngồi một mình, mắt lạnh nhìn đông đảo yêu quỷ. Một thân khí tức mặc dù là người sống hương vị, nhưng lại là quỷ vương nói tới quý khách, bầy quỷ cũng không dám tới gần, dẫn đến đạo nhân kia quanh người để chống một mảng lớn, hắn cũng là không thèm để ý, trên bàn thịt rượu cái gì cần có đều có, chỉ là nhặt chén rượu chậm rãi uống rượu, đồ ăn lại là một đũa, đều không có động đậy. Trong lòng còn là đang suy nghĩ thiên nữ khác hẳn với ngày xưa cử động. Dù sao có một thân đạo hạnh mang theo, gặp được loại này tâm huyết dâng trào sự tình còn không chịu buông xuống. Uống một chén rượu, đem chén rượu buông xuống, đạo nhân từ ống tay áo bên trong móc ra một cái tính chất đặc thù, khác hẳn với bình thường phù lục, phía trên có tinh tế đường vân, cấu thành bọn hắn mạch này mây lục văn tự, là hắn theo thầy sở trường lấy được tránh tai tị kiếp chú, để mà hộ thân. Như thế lúc này mới an tâm, chậm rãi uống rượu, con mắt nhìn qua liếc xéo lấy bầy quỷ chúng yêu cũng không mảnh. Chính uống rượu, đạo nhân lại ngầm trộm nghe đến một cỗ dị dạng mà thanh âm quen thuộc, bưng rượu tay phải dừng một chút, vô ý thức nghiêng tai đi nghe cẩn thận phân biệt, thanh âm kia dần dần tới gần, cũng dần dần rõ ràng, đạo nhân lọn tóc treo lên tiểu kỳ, còn có chuỗi dài đèn lồng, đều chậm rãi đung đưa. Hắn rốt cục nhận ra, đây là thanh âm gì? Là gió, cuồng phong gào thét sau đó một khắc như là lao nhanh đàn ngựa cuốn tới, đảo qua trên núi, bỗng nhiên, bầy yêu bầy quỷ thanh âm đều im bặt mà dừng, dường như thanh âm đều bị cơn bão táp này càn quét đi, đèn lồng soạt thoáng cái dập tắt vô biên trầm mặc bên trong, một thân ảnh giống như là điều khiển lấy như cuồng phong chạy lướt qua. Một cái yêu quỷ đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy trước mắt sắc bén lóe lên, đã không có tính mệnh. Vệ Uyên rơi xuống đất bạch bạch bạch lui lại mấy bước mới ngừng lại lực đạo trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn không thôi. Trong tay tám mặt hán kiếm còn tại vẫn tranh tranh minh rít gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh sát khí, mắt thấy cái kia lôi cuốn sông sát quỷ vương tuy là bị chảm đầy người vết kiếm, lại như cũ gầm gừ giống giận chạy tới, Vệ Uyên biết đối phương còn có sát khí hộ thân, chém ra vết thương lại khôi phục nhanh chóng, căn bản không đi chính diện đánh nhau chết sống, bước chân biến đổi, bước nhanh đụng vào đám kia yêu giữa bầy quỷ, sau một khắc quỷ vương đã giống giận chạy tới. Tốc độ không thể ngăn chặn bị kéo chậm, Vệ Uyên lại điều khiển gió lớn, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thanh ảnh lẫn vào bầy yêu. Thậm chí bầy quỷ dựa vào sau chút đều chưa từng phát hiện một màn này. Có uống rượu say mềm yêu quỷ thấy quỷ vương lấy làm kỳ cùng cái kia lão chủ chứa một đạo ngăn quỷ vương lấy lòng cười hỏi. Chủ nhân nhanh như vậy liền đã đi ra rồi. Vì sao không cùng phu nhân lại ở thêm một hồi? Xuân tiêu nhất khắc thiên kim a, ha ha, nghĩ đến phu nhân thiên hương quốc sắc đại nhân sợ không ra tối nay bên trong liền rốt cuộc ra không được. Vốn là tâm phúc thủ hạ khiêm cung cười làm lành lời nói dí dỏm, lại đơn giản là như một vạc lão dầu tưới vào lửa trong lòng, khiêu khích cái quỷ vương trong lòng lòng đố kỵ, hai mắt đỏ lên, hỏa khí dâng lên, lại không quản trước mắt là không phải mình thuộc hạ trong tay chảm mã đao dơ lên nằm ngang chém qua, đem ngăn tại trước người mình chi. Người, cùng nhau chém ngã, chỉ một thoáng cái kia mấy cái yêu quỷ liền đã bị chặt thành thịt nát. Một đám sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm, bầy quỷ phân tán, quỷ vương đã giống giận hí. Khà, zzz bào lấy thẳng đến lấy cái kia giáo úy đánh tới. Dọc theo đường bầy quỷ nhao nhao mau né, nhưng dù sao có tốc độ kia quá chậm kẻ xui xẻo, bị quỷ vương đụng vào, hoặc là bị chiến đao chém làm hai đoạn, hoặc là bị sát khí đốt thành cho bụi, này tấm tư thế, những thứ này quỷ vật cũng là không ngốc từ quỷ vương trong sự phản ứng nhìn ra chút dị dạng, lại một nói thầm, nhìn về phía cái này quỷ vực chi chủ trong ánh mắt trừ bỏ hoảng sợ bên ngoài còn nhiều một chút thương hại. Lúc trước vẫn không cảm giác được đến. Hôm nay cái này màu trắng xanh đèn lồng cũng là hợp với tình hình cực kỳ Vệ Uyên không ngừng nếm thử đem cái này quỷ vương hướng chúng yêu quỷ phương hướng đi dẫn, tại trên núi này ôm lấy vòng tròn ít nhất phải vì thiên nữ khôi phục cùng ngoại giới đào móc dòng sông tan băng đạo tranh thủ đầy đủ thời gian, cẩm vũ điều yêu lực đã vận dụng đến cực hạn nhưng là sông sát thật là quá hung. Đào kiếm mỗi lần tấn công, dù là Vệ Uyên kiếm thuật kỹ xảo ở xa đối phương phía trên, có thể sát khí thuận thân kiếm chảy vào trong cơ thể, vẫn là để hắn ngực bụng nhói nhói càng ngày càng mạnh, trong miệng đã có ngai ngái hương vị. Lại tiếp tục một kiếm đem chiến đao dẫn ra, Vệ Uyên khóe miệng rướm máu, khổ bên trong làm vui trong lòng bật cười. Sát khí cái này bắp xếp được quá ác, thêm công thêm phòng, hồi máu còn nhanh hơn. Đạo nhân áo đen thấy Vệ Uyên, đáy mắt có vẻ kinh ngạc lại nhìn thấy quỷ vương tựa hồ một lát đuổi không kịp hắn, nghĩ nghĩ, bưng lên một bát nước, lăng không một nén hương đứng ở trong nước, lại nhặt lên một đạo phù ý định lấy cái này bát nước cách làm đàn cái một đạo pháp chú. Gió lớn lưu chuyển cơ hồ bao phủ cái này cả một cái sườn núi, đạo nhân động tác không thể che giấu Vệ Uyên. Phía trước liền ăn tà đạo thuật sĩ pháp đàn chú thuật thua thiệt, Vệ Uyên làm sao có thể còn làm cho đối phương đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải tắm mặt hán kiếm mượn gió thổi miễn cưỡng đẩy ra phách chạm xuống chiến đao, tay trái rút ra súng ống, đối với đạo nhân kia chính là ba phát liên phát, đạo sĩ ngay tại trong miệng nói lẩm bẩm, còn không có kịp phản ứng, răng rắc một tiếng, trong tay bát nước liền đã nát đầy đất. Mặt khác hai phát bị ngăn trở, đại giới là trên thân hai đạo bảo lục trực tiếp cho thiêu thành cho tàn. Đạo nhân lảo đảo lui lại, bàn tay đã bị vỡ ra mảnh sứ vỡ cắt đất máu me đầm đìa. đạo sĩ là có đạo hạnh đạo sĩ, thế nhưng còn là nhục thể phàm thai. Luống cuống tay chân đi tìm cầm máu phù lục hóa ở trong nước cầm máu, đang muốn lại lấy phù chú, đã thấy cái kia một đạo tránh tai tị kiếp chú không gió tự cháy, mắt trần có thể thấy tốc độ đốt hết, đạo nhân thần sắc trên mặt biến đổi, đáy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Sát kiếp, giờ phút này, trên núi có một đoàn thanh khí tràn lan. Toàn bộ quỷ vực phía trên, trời cao bỗng nhiên bị xông phá. Thiên địa thanh linh chi khí xuất hiện tại cái này quỷ vực bên trong, tự nhiên dẫn đến quỷ vực bắt đầu tán loạn. Quỷ vương biến sắc, loại kia cảm giác áp bách mãnh liệt cùng sắp chết cảm giác sốt cục để đầu óc của hắn khôi phục bộ phận lý trí, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia núi, biết nhất định phải ngăn cản trên núi thiên nữ, tay cầm chiến đao liền muốn xông tới giết. Vào thời khắc này, quanh người hắn sát khí lại đột nhiên một yếu, có hậu kế không còn chút sức lực nào cảm giác, liên đới lấy bước chân cũng hơi một trận, Vệ Uyên đáy mắt thần quang lóe lên. Lệnh bài phía trên cầm vũ điểu lông dài thoáng cái sáng rõ. Gió lớn tức ngược mà lên, tại Vệ Uyên bên cạnh thân hình thành một cái mắt trần có thể thấy, lớn đến bằng gian phòng thanh vũ chim, tiếp theo hóa thành gió lớn cùng yêu lực tràn vào thân thể của hắn bên trong, Vệ Uyên một đôi mắt đen nổi lên yêu dị màu xanh, trong tai nghe được cầm vũ điều nội tâm oán niệm cùng không cam lòng, làm cho đầu hắn đau nhức muốn nứt. Đồng thời lực lượng nhưng cũng trên phạm vi lớn lên cao, bỗng nhiên tiến lên trước chân phải lôi cuốn gió lớn đạp thật mạnh tại quỷ vương ở ngực, đem hắn động tác ngừng lại. Cùng lúc đó, hai cỗ gió đụng nhau, sinh ra trên xoáy khí lưu, Vệ Uyên đột nhiên vọt lên, lăng không vượt qua quỷ vương đỉnh đầu, hai tay nắm cầm tám mặt hán kiếm. Tiếp theo toàn lực ứng phó trùng điệp một chạm. Lưỡi kiếm tự yêu quỷ vai trái chỗ chặt nghiêng mà qua, chạm đến eo mới thôi, lôi ra đủ để thấy xương vết thương. Mà tại cái này giữ tợn vết kiếm trái phải, đều có một đạo ít hơn lại càng sâu vết thương. Như là tần hán cẩm vũ điều phục sinh, hiện ra chân thân cho cái này quỷ vương đến hung hăng thoáng cái. Loại này cơ hồ đem người đục xuyên chém ngang lưng đồng dạng thương thế, cho dù là quỷ vương cũng khó có thể chịu đựng, trong cổ phát ra thống khổ kêu gào, xoay người lại một tay rút kích cánh tay như là roi sắt đập ầm ầm phía dưới, Vệ Uyên chỉ tới kịp đem tám mặt hán kiếm ngăn ở trước người, liền bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, đâm vào một chỗ nhà gỗ, đem cái kia phòng kết rồi một tiếng đụng thành cái phế tích. Sát khí xâm nhập trong cơ thể, cầm vũ điều yêu lực bạo động, Vệ Uyên mi tâm cơ hồ sinh ra lông vũ. Ngọa hổ lệnh bài khẽ kêu, đem yêu lực thu hồi, mới dừng Vệ Uyên hóa thành nửa yêu. Lại như cũ nhịn không được há miệng ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lần này xem như toàn lực ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ vương đem hắn đả thương, nhưng là vậy đem phía sau lưng bại lộ cho trên núi thiên nữ. Vệ Uyên dãy rùa ngồi dậy, ngồi dựa vào cái kia phế tích bên trong, cảm giác được lúc trước người tà đạo cảm thụ, cảm nhận được gió khí tức chỉ là mãnh liệt hơn, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy quỷ vực bầu trời tựa hồ đè thấp xuống tới, phảng phất có vô hình đáng sợ chi vật tại đó trời cao phía trên gào thét để lỗ tai của hắn cơ hồ có ù tai xu thế. Hô, khí lưu bắt đầu lưu động, ngựa hoang vậy, bụi bặm vậy, sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi. Tựa như là bọn nhỏ dùng cánh tay khuấy động nước trong chậu nước, phảng phất có một bàn tay vô hình bàn tay khuấy động bầu trời, Vệ Uyên tóc hơi rung nhẹ, cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn. Đây là, tiếp theo, một tiếng cực kỳ chấn động cuồng bạo tiếng gió hú, lôi công phanh oanh chấn thiên cổ, vô biên cao tốc gió bão bao phủ toàn bộ ngọn núi. Cực lớn đến thậm chí vượt qua tòa dạng núi này lớn nhỏ, gió lốc giống như là từ trên trời rớt xuống, bên trên rộng mà xuống nhọn, như là to lớn vô cùng thiết trùy, hướng phía cái này một tòa quỷ vực khiên cưỡng mà xuống, vô biên gió lớn, mênh mông dòng nước xiết, đều tránh đi cái kia bị thương giáo úy, giống như là thuần trắng sóng gió, từ ngồi trên đất mặt Vệ Uyên bên người lao vùn vụt mà qua. Ngay tại chỗ ngày đi 8 vạn dặm, bao la hùng vĩ cảnh trí, để người thất thần, như trên 9 tầng trời. Cách chương.